Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Chương 62: Bại Song Hoàng. Chiến thiên hạ đệ nhất. Viễn cổ cự ma hình chiếu xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái này thao thiên ma uy đem mọi người bao phủ ở bên trong. Ngào giống tương đương, xâm nhiên khủng bố ma khiếu âm thanh. Kinh hãi quảng trường thượng đám người trái tim lạnh lẽo, toàn thân run rẩy lên, thậm chí có phần tâm thần không cường đại tu luyện giả. Tại ma khiếu thanh hạ, huyết khí bốc lên, phun ra tiên huyết, đây là tới từ viễn cổ ma nộ a. Thật đáng sợ ma uy, thiếu niên này thật sự là huyền ma chuyển thế. Đao hoàng, kiếm hoàng lúc này cũng là sắc mặt biến hóa. Kinh hãi mà nói, hai người có thể là đứng tại Vân Mộng đỉnh phong là nhân vật. Tự nhiên sẽ hiểu Tô Lăng Thiên trong tay bảo tàng, mà huyền ma hàng thế, chỉ là thái nhất thánh địa tìm ra, đối phó hắn một cái đường hoàng lý do. Có thể, Tô Lăng Thiên phát ra đáng sợ ma uy, lúc này để trong lòng hai người đã không có ngọn nguồn. Hắn thật sự là trong truyền thuyết. Cái này ma uy thao thiên, đem Vân Mộng cảnh trạch mở ra đến khủng bố ma thần. Quản ngươi có đúng hay không huyền ma chuyển thế, thế gian này bên trên còn không có để ta Đao Hoàng sợ hãi tồn tại. Đao Hoàng sầm mặt lại, chiến ý ngút trời, hai con ngươi bắn ra kiên nghị quang mang, điên cuồng địa hét lớn, bá đạo tuyệt luân đao khí từ hắn thể nội ngút trời mà ra, rung động thiên địa, đây là tới từ một tên vô địch đao khách chiến ý. Tô Lăng Thiên, của ta kiếm đạo chính là vô vi kiếm đạo, dũng sĩ vô địch, người ma uy còn dọa không đến ta kiếm hoàng. Kiếm hoàng huyền lập hư không, lạnh lùng mà nói, âm vang, bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm rung động, vang vọng thiên địa, kiếm hoàng tay phải giơ kiếm. Mũi kiếm trực chỉ Tô Lăng Thiên, đáng sợ kiếm ý, hóa thành thực chất năng lượng, tại chung quanh hắn hình thành một cỗ to lớn phong bạo. Hy vọng ngươi nhóm đừng để ta thất vọng, có thể tiếp ta một chiêu. Tô Lăng Thiên hai con ngươi bắn ra hai đạo tinh quang. Toàn thân chiến ý đã đề thăng tới cực hạn, rốt cục đến hai cái ra dáng đối thủ. Đao Hoàng, ngươi dùng đao pháp nổi tiếng thiên hạ, hiện tại ta Tô Lăng Thiên liền dùng đao thuật đến thắng ngươi. Kiếm hoàng, ngươi lấy kiếm thuật nổi tiếng thiên hạ, hiện tại ta Tô Lăng Thiên liền dùng kiếm pháp đến thắng ngươi. Tô Lăng Thiên tự tin bá đạo thanh âm vang vọng toàn trường. Cái gì? Tô Lăng Thiên dám như thế tự đại, dùng đao thuật cùng kiếm thuật chiến thắng Đao Hoàng, kiếm hoàng. Một câu kinh động toàn trường, hết thảy đều là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Coi như thiên hạ đệ nhất thái nhất thánh chủ, luận kiếm thuật cùng đao thuật, cũng không dám cùng Đao Hoàng, kiếm hoàng nhất chiến, hắn Tô Lăng Thiên vậy mà không biết sống chết, muốn đao kiếm đều lấy ra, dùng chính mình ngắn, chiến người khác chiều dài, tại trong mắt tất cả mọi người. Cái này tự nhiên là hành động tìm chết. Tiểu tử, ngươi rất còn là cuồng vọng, dám cùng hai người chúng ta so đao thuật kiếm thuật. Đao hoàng, kiếm hoàng hai người con ngươi một trận kịch liệt co vào. Thanh âm băng hàn đến cực điểm. Tô Lăng Thiên cái này là không nhìn chúng bọn hắn, đang vũ nhục bọn hắn. Nghịch đại đao trước mặt quan công, ngươi nhất định sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Đao hoàng, kiếm hoàng hai người cũng lại không nói nhảm, sôi nổi xuất thủ, hùng bá thiên hạ. Đao hoàng ngưng tụ thập tầng lực lượng, bổ ra nhất đạo trăm trượng đại đao, thánh kiếm tài quyết, óng ánh chói mắt kiếm quang, hoành không hàng thế, đao kiếm tung hoành. Hai người một tiếng quát, liên thủ hướng Tô Lăng Thiên đánh giết mà tới. Hiện tại liền để các ngươi hai người mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là đao thuật cùng kiếm thuật. Tô Lăng Thiên hoàn toàn không sợ, hắc sắc khí mang từ thể nội phóng xuất ra, cuồn cuộn ma khí lượn lờ tại bốn phía. Phía sau ma thần hình chiếu, càng là dấy lên hắc sắc hỏa diễm, khí tức tử vong nồng nặc, phóng xuất ra, để người phảng phất đặt mình vào tại một mảnh tu la địa ngục bên trong. Thất tuyệt ma đao, ma thần hình chiếu tay phải, một trận màu đỏ tươi huyết mang bao phủ, lập tức phát sinh bất khả tư nghị biến hóa. Huyết mang ngay tại chậm rãi ngưng hình, dần dần thực chất hóa. Không lâu sau đó, hình thành một cái một trượng chi trường, bao trùm lấy ám hồng sắc hỏa diễm, bị ma khí bao phủ ma đao, cùng đao thật cơ hồ không khác nhau nhiều lắm. Nghịch thiên ma kiếm, đồng dạng, huyết mang ngưng hình, thực chất hóa vì một cái một trượng ma kiếm, tay phải ma đao, tay trái ma kiếm, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong. Từ viễn cổ ma thần to lớn hình chiếu mênh mông tràn ra. Hắn đứng ở thiên địa ở giữa, nhìn xuống mênh mông sâu kiến, để chúng sinh thần phục. Cái này sao có thể? Đem đao khí cùng kiếm khí đã thực chất hóa, lấy khí hóa vật cảnh giới trí cao. Hắn vậy mà đạt tới dạng này cảnh giới, thẳng hướng Tô Lăng Thiên Đao Hoàng cùng Kiếm Hoàng. Gặp này bị dọa đến sắc mặt một trận thảm bạch. Giết, bất quá, hai người đều là đạo tâm kiên định người, tự nhiên sẽ không bị hù ngã. Toàn thân trên dưới bị kim hoàng sắc đao khí cùng màu xanh trắng kiếm khí bao phủ, mang lấy lăng lệ sát ý, tiếp tục công kích Tô Lăng Thiên. Đao kiếm hợp nhất, giết. Tô Lăng Thiên mang lấy không sợ thần sắc, nghiêm nghị hét lớn, ầm ầm, kịch liệt đụng nhau thanh vang, lệnh bên ngoài mấy chục dặm người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Thiên Thánh Sơn Thượng, rất nhiều thánh địa đệ tử bị bạo phát đi ra năng lượng ba động, chấn miệng phun tiên huyết, té ngã trên đất. Tại mọi người kinh hãi phía dưới, nhất đạo kim hoàng quang mang, nhất đạo thanh bạch quang mang, vậy mà không có kiên trì đến một các hô hấp thời gian, đem từ hư không bên trên rơi rụng xuống. Phốc phốc, quang mang sau khi rơi xuống đất, đao hoàng cùng kiếm hoàng hai người nhịn không được thể nội kịch liệt bốc lên, phun ra một ngụm máu lớn. Lúc này, hai người dáng vẻ cái gì chật vật không chịu nổi, khí tức càng là tan rã, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ha ha ha, đao hoàng, kiếm hoàng, cũng bất quá là chỉ là hư danh chi đồ, liền một chiêu tiếp không bên trên, lệnh người thất vọng. Lúc này, viễn cổ cự ma hình chiếu đã biến mất, Tô Lăng Thiên huyền lập hư không, toàn thân trên dưới khí thế bốc lên, như thần hạ phàm, ngạo thị chúng sinh. Hắn thật sử dụng đao thuật cùng kiếm thuật, đánh bại đao hoàng cùng kiếm hoàng. Quảng trường thượng đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, quả thực là bất khả tư nghị. Tô Lăng Thiên thực lực, xem là thật đã khủng bố đến như thế cực điểm sao? Người khác tu luyện nhất môn chiến kỹ cần hao phí thời gian dài, sau đó, hắn đến bây giờ, đã biểu diễn ra thất môn đáng sợ chiến kỹ, coi uy năng, đều là đẳng cấp, uy lực phi thường to lớn chiến kỹ. Hắn còn là người sao? Cái này có tinh lực tu luyện như thế nhiều đẳng cấp cao chiến kỹ, mà lại, đồng thời thi triển ra cao cấp như vậy cấp chiến kỹ, vậy mà không có hao hết hắn chân nguyên chi lực. Tất cả mọi người phi thường nghi hoặc không hiểu, bọn hắn nhưng lại không biết, những này ma công, Tô Lăng Thiên chỉ phí mấy ngày thời gian, liền đã học được, cho hắn biết, cũng không biết hội có cảm tưởng gì, cảm giác cái gì gọi là, người so với người làm người ta tức chết đạo lý. Thái nhất thánh chủ, đao hoàng cùng kiếm hoàng, không phải ta một hiệp chi địch, hiện tại chỉ còn lại ngươi. Có thể đánh với ta một trận? Tô Lăng Thiên đứng ở hư không, kiếm chỉ thái nhất thánh chủ, đối với thiên hạ đệ nhất nhân chính thức tuyên chiến. Thiên Long lão tổ mặc dù bài danh thiên hạ đệ nhị, kỳ thật so với kiếm hoàng, đao hoàng không mạnh hơn bao nhiêu. Tô Lăng Thiên đã đánh bại, Đao Hoàng cùng Kiếm Hoàng liên thủ, hắn tự nhiên không phải là đối thủ, cũng không có tư cách cùng hắn nhất chiến, cũng chỉ có thần bí khó lường, thiên hạ đệ nhất thái nhất thánh chủ mới có thể có tư cách cùng hắn nhất chiến. Theo Tô Lăng Thiên tuyên chiến, ánh mắt của mọi người cũng cùng nhau rơi vào thái nhất thánh chủ trên người. Hắn là đám người hy vọng duy nhất. Thái nhất thánh chủ cười nhạt một tiếng, một thân chính khí ngang nhiên bàng bạc, lăng lệ thanh âm vang vọng toàn trường. Tốt, bản thánh chủ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, tự mình xuất thủ trấn áp ngươi tên ma đầu này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN